Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, cường giả danh hào. Mặn mặn gió biển quất vào mặt, không biết là máu hương vị, vẫn là biển hương vị. Lạnh mưa đêm nhỏ xuống, rửa sạch trong rừng huyết thủy. Thiếu niên áo quần lam lũ hung hăng đá ra một cước, đem cái kia to béo tròn vào thân thể. Ngay tiếp theo con kia cực lớn thùng rượu đạp vào vách núi. Bịch, cực lớn bọt nước đập ra, trọn vẹn đạn đến mười mấy mét trên bầu trời. Sau đó lần nữa chậm rãi rơi vào hải lưu bên trong. Cổ Lạp thân thể bị cuồn cuộn mà đến thủy triều thôn phệ. Thời gian dần qua chìm vào bên trong biển sâu. Don Diêu ngửa đầu, mặc cho băng lãnh giọt mưa rơi vào trên mặt. Cột rửa tràn đầy vết máu vết bẩn gương mặt. Phát giác được bên cạnh có người đến gần. Không cần nghĩ cũng biết là Redfield tên kia. Hài lòng sao? Don Diêu liền nước mưa trà sát mặt. Hỏi, hy vọng ngươi rời đi nơi này thời điểm có thể dựa vào lực lượng của mình chiến thắng hắn. Redfield vẫn như cũ nhàn nhạt nói một câu. Don Diêu sầm mặt lại, rửa mặt động tác ngừng lại. Hai tay chậm rãi rũ xuống bên cạnh. Không sai, nếu như không phải Redfield một chiêu bị thương nặng Cổ Lạp, khiến cho tên kia liền 1/10 lực lượng đều không dùng được. Chỉ sợ, coi như Don Diêu lấy mạng đổi mạng cũng không thể đánh bại tên kia. Ghê tởm, đây đều là cái gì thế giới a? Từng cái toàn bộ đều là biến thái. Quái vật, Don Diêu hung hăng một quyền nện ở trên cành cây. Xoay người đuổi theo Redfield rời đi phương hướng đi xa. Hắn tựa hồ nghe đến Redfield nói qua. Rời đi nơi này thời điểm có thể dựa vào lực lượng của mình chiến thắng Cổ Lạp. Câu nói này thay cái ý tứ lý giải, có phải hay không nói, tại rời đi đảo hoang thú lúc, hắn có được đủ để chiến thắng Cổ Lạp lực lượng. Suy nghĩ hiện lên, Don Diêu trên mặt phiền muộn chi sắc quét sạch sành xanh. Trên thực tế, Don Diêu quá mức xem thường chính mình. Hắn cùng Cổ Lạp chênh lệch còn lâu mới có được trong tưởng tượng lớn như vậy. Cổ Lạp tuổi gần 40 là đang đứng ở đỉnh phong trạng thái. Mà Don Diêu bất quá là cọng lông đều không có dài đủ tiểu quỷ mà thôi. Muốn tại đại hải trình nửa đoạn sau đi ngang. Don Diêu, còn quá non, tiếp qua mấy năm, có lẽ có thể thực hiện. Núi lửa vẫn tại tiếp tục phun trào. Nóng hổi nham tương cùng băng vũ đan vào một chỗ. Redfield mặt không đổi sắc hướng núi lửa phương hướng đi đến. Trong rừng cây nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Nóng bức khí tức đập vào mặt. Don Diêu há to miệng, không biết Redfield ra hỏa này muốn làm gì. Chẳng lẽ lại dự định đến tắm cái nham tương tắm? Nói đùa cái gì? Hắn cũng không phải Sakazuki cái kia hàng. Xem ra tạm thời không có cách nào trở về. Lần này phun trào thời gian muốn dài rất nhiều a. Redfield nhìn qua nơi xa, ngữ khí bình thản phun ra một câu. Tựa như đã thành thói quen trước mắt một màn này. Don Diêu khóe mặt giật một cái. Hồn đạm đừng quen thuộc a. Cái kia thế nhưng là nham tương, không phải suối nước nóng. Mảng lớn rừng cây bị nham tương thôn phệ, đồng thời cũng chậm lại nham tương lan tràn tình thế. Chính vì vậy, hừng hực ánh lửa chiếu sáng đêm tối sao mà hùng vĩ. Ta nói, những tên kia là tới tìm ngươi a. Redfield bỗng nhiên lên tiếng nói. Don Diêu thuận hắn ánh mắt nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy phía dưới nóng hổi trong biển lửa. Một đám không muốn mạng ra hỏa dẫm tại còn chưa hoàn toàn ngã xuống trên đại thụ. Hướng bên này thoan tới. Một viên Mera Mera Nomi mà thôi. Muốn hay không liều mạng như vậy. Walter thuyền trưởng. Là mới vừa rồi cùng Crescent Moon Hunter Devon cùng một chỗ tiểu tử kia. Một cái mắt sắc hải tặc, lập tức thấy được đứng tại cao điểm bên trên Don Diêu. Lời này vừa nói ra, phía dưới nhanh chóng vọt tới mảng lớn hải tặc lập tức ngẩng đầu. Quả nhiên, trong bóng tối bóng người mặc dù rất mơ hồ, thế nhưng gầy gò hình dáng nhất định sẽ không sai. Chúng ta đi lên, cầm trong tay đại đao. Bên hông cài lấy một thanh súng lục ổ quay Walter giơ cao lên cánh tay. Hét lớn một tiếng dẫn đầu hướng trên sườn núi vọt tới. Nham tương thuận địa hình hướng chỗ thấp chảy vào gần biển bên trong. dẫm lên dốc núi bò lên trên cao điểm liền tránh khỏi bị nóng hổi nham tương thôn phệ cục diện. Một đoàn hải tặc, hơn 10 người trùng trùng điệp điệp vọt lên. Redfield đưa lưng về phía sườn dốc, một mặt yên lặng ngắm nhìn hiện ra hồng quang biển lửa. Tựa hồ đang thưởng thức cái này khó gặp cảnh đẹp. Nhìn con hàng này cái này một bộ xem kịch vui tư thái. Don Jill liền biết lần này lại phải tự mình giải quyết. Trong lúc Don Jill lo lắng lấy muốn hay không đem dưới núi nham tương cho dẫn lên đến. Đem mảnh này dốc núi cho tắm một lần thời điểm. Xông vào trước nhất đầu tên kia cầm đao đại hán Walter thắng gấp. Bỗng nhiên ngừng chân tại giữa sườn núi trước. Không dám ở hướng phía trước bước ra một bước. Thuyền trưởng, sau lưng một đám hải tặc không kịp dừng bước lại. Cùng nhau đâm vào Walter núi nhỏ kia đồng dạng trên lưng. Không rõ ràng cho lắm thuyền viên đoàn thuận thuyền trưởng Walter ánh mắt nhìn lại. Đã thấy Don Jill bên cạnh. Một đạo huyết hồng thon dài thân ảnh đứng tại chỗ kia. Mở rộng huyết hồng áo choàng tại cuồng phong quét dưới bay phất phới. Người kia sẽ không phải là... chấm ngoặc kép, Red the Aloop Patrick Redfield đi. Ừng ực, nghe qua cái tên này hải tặc nhao nhao mãnh nuốt nước miếng một cái. Mà không từng nghe nói qua cái tên này hải tặc thì là lộ ra một mặt vẻ mặt mê mang. Red the Aloop là cái gì? Có thể cùng chúng ta Walter thuyền trưởng. Chấm ngoặc kép, một cái không rõ chân tướng hải tặc ngốc hề hề muốn vuốt mông ngựa. Không để ý trực tiếp đập vào đùi ngựa bên trên. Bộp một tiếng, Walter đột nhiên trở lại một bàn tay đem nói chuyện hải tặc cho đập bay đến dưới núi. Nóng hổi nham tương trong nháy mắt đem hắn nuốt chửng lấy. Liền một chút xíu tiếng kêu thảm thiết đều chưa từng phát ra. Truyền thuyết chỉ dựa vào sức một mình. Liền cùng Roger, dầu trắng bình khởi bình tọa nam nhân. Walter ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm cái kia đạo huyết. Hồng thân ảnh, Patrick Redfield. Hàng thật giá thật chân nhân a. T. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Roger, bị tất cả mọi người công nhận hải tặc vương. Dầu trắng, trên đời mạnh nhất nam nhân. Vô luận là cái nào đều là rong ruổi mảnh này biển cả vang lên đương đương nhân vật. Trước mắt cái này gầy không kéo mấy nam nhân thật như là truyền ngôn như vậy. Chỉ dựa vào lực lượng một người liền cùng Roger. Dầu trắng bình khởi bình tọa. Thuyền trưởng, chúng ta, không ít hải tặc chỉ là nghe được Redfield danh hào cũng bất giác sinh lòng thoái ý. Trưng cầu Walter ý kiến, bọn hắn chỉ hy vọng nghe được một cái trả lời. Đó chính là rút lui trả lời. Mera Mera Nomi là tốt, nhưng cũng phải có mệnh đến hưởng thụ. Mà lại Walter cũng không phải là 100% xác định Mera Mera Nomi tại Don Jill trên tay. Cắn cắn răng, Walter hít sâu một hơi, thu liễm lại quanh thân chiến ý biến thành như là chim cút đồng dạng sợ hãi rụt rè. Cái kia, chúng ta không muốn đánh quấy nhiễu ngài, chỉ là cái này dưới núi nham tương. Chấm ngoặc kép, Walter ép buộc chính mình nói đến ôn hòa uyển chuyển một chút. Hy vọng Redfield không muốn dưới cơn nóng giận đem bọn hắn ném xuống. Sau lưng Walter băng hải tặc thuyền viên đoàn nhìn thấy một màn này. Gần như là mở rộng tầm mắt. Bọn hắn thuyền trưởng vậy mà như thế ăn nói khép nép. Khuất nhục cảm giác, phẫn nộ hỏa diễm tại mọi người đáy lòng thiêu đốt. Nhưng là, tất cả mọi người tại Walter nói ra mấy câu nói như vậy thời điểm. Đều âm thầm dưới đáy lòng thở dài một hơi. Một màn trước mắt thật sâu kích thích đến Don Jill ánh mắt. Đây mới là hắn theo đuổi cường giả a, chỉ dựa vào một cái danh hiệu liền đủ chấn nhiếp thế giới mới hải tặc. Đủ để chấn nhiếp vượt qua cuồn cuộn nham tương đuổi theo cường đại đám hải tặc. Red the Aloop, Redfield, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.